Game Online 33 ngày, chương 26, day 26, góc chuyện audio.com. Nói đến chuyện đóa cốc nhỏ bái sư thì phải ngược dòng thời gian trở lại thật lâu trước đó, vào một đêm khuya tối đen, đưa tay lên không thấy được năm ngón, trên đường chỉ có khụ khụ. Thật ngại ngùng, dạo này nghe hơi nhiều chuyện ma. Nguyên nhân cậu, một bé gà kiệt xuất, sở dĩ lại thua đồ đệ thì phải quay lại lần đăng nhập game cuối cùng trước khi thi, vào hôm mà quỷ kiến sầu có cuộc gặp gỡ bất ngờ khá. Lãng mạn, với Giang Nam đạo tặc, theo lý thuyết Giang Nam đạo tặc không tính là boss khó đối phó trong Phong Vân, nhưng quái này có một kỹ năng rất biến thái gọi là rùa rụt cổ. Khi HP mất nhiều sẽ lâm vào trạng thái chết giả, khiến cho người chơi không có cách nào làm gì được nó rồi chậm rãi tự khôi phục HP. Cũng vì vậy, quỷ kiến sầu tuy là cao thủ nổi danh trên top player nhưng trước Giang Nam đạo tặc biến thái không có việc gì lại giả chết thì cũng bất lực đến tinh thần sụp đổ cuối cùng ngồi xổm góc đường trọt kiến. Khí công phái rùa cũng không biến thái như vậy nha. Giang Nam đạo tặc này nhất định là con riêng của ninja rùa. Mà đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một y sư thoạt nhìn vừa mới rời khỏi tân thủ thôn vẫn ngồi xổm một bên sắm vai người qua đường A đột nhiên đứng trong góc tăng máu cho quỷ kiến sầu, nhưng đại khái vì còn là tân thủ cô nhóc này lại phát động cả kỹ năng. Phật quang phổ chiếu, sau đó, tất cả mọi người ở đây, kể cả cậu và đại thần vẫn đang vây xem đều được thêm trạng thái, Zion, vì vậy Giang Nam đạo tặc đầy máu liền phục sinh, kỹ năng sử dụng liên tục quỷ kiến sầu vì việc bất ngờ này mà trợn mắt há hốc mồm, bị hành hạ cho trở tay không kịp, luống cuống tay chân thay đổi sách lược, mắt thấy Giang Nam đạo tặc sắp sửa một kích tuyệt sát thì đại thần vẫn đang nhàn nhã cưỡi trên lưng lừa ra tay. Kinh thiên nhất kiếm, tuyệt kỹ của đại thần vừa ra, Giang Nam đạo tặc vốn chỉ còn một tầng máu ầm ầm ngã xuống đất, sau đó EXP vốn chỉ quỷ kiến sầu một mình được nhận lại vì việc này mà ào ào rơi bao nhiêu vào người đại thần, mà nguyên liệu hiếm boss tuôn ra cũng có một nửa vào túi đại thần. Thông báo, người chơi tức mặt người chơi quỷ kiến sầu, người chơi đóa cốc nhỏ liên thủ bắt Giang Nam đạo tặc trừng trị ác ca ngợi thiện nhận được nguyên liệu cực phẩm. Băng tinh thạch, kỳ thật hệ thống bình thường không thông báo tin này, bởi vì mỗi ngày, số người trong Phong Vân giết quái nhiều không kể xiết nhưng một khi có người chơi nhận được trang bị hoặc nguyên liệu cực phẩm, hệ thống sẽ thông báo công khai. Vì vậy, thế giới đại meo moe, qua quả nhiên đại thần vừa ra tay là khắc liền, Giang Nam đạo tặc bị giết rồi, chấm rất mừng nha. Thế giới yêu tựa không khí, cô thì vui rồi, tôi nhớ có một vị đã từng bị Giang Nam đạo tặc hành hạ cho thê thảm. Thế giới đồ lót đội trên đầu. Nhưng mà, vì đóa cốc nhỏ này là ai vậy, đội ngũ cố định của đại thần hình như còn có bìm Pemper đại nhân mà. Thế giới meo meo, theo kiểm chứng của phóng viên đại nhân, đóa cốc nhỏ là một y sư vừa rời tân thủ thôn, hiện tại chưa gia nhập bất cứ bang phái nào, hình như cũng không có đội ngũ cố định. Thế giới nước mắt biệt ly, vì sao tôi lại ngửi thấy mùi gian tình nhỉ, góc chuyện audio.com. Là Kim Hoa không phải Cúc Hoa lúc mới chơi Phong Vân cũng là một tiểu y sư gà mờ rồi đột nhiên có quan hệ với đại thần, hơn nữa người này tên cũng có liên quan đến Hoa Cúc chẳng lẽ, người mới thế chỗ người cũ rồi sao? Thế giới nước suối leng keng, vị trên là cầu à, ăn no dỗi việc đúng không, nếu rảnh rỗi thì mau nhảy xuống Lạc Hà Phong đi, có gian tình thú vị hơn nhiều. Thế giới không rời không xa, nước suối đại nhân, cậu đừng có BS như vậy nữa được không? Đập vai, thế giới nước mắt biệt ly. Tôi có nhân quyền, có quyền tự do ngôn luận, cậu cho rằng cậu là ai? Tức giận, thế giới nước suối leng keng. Dù sao thì tôi cũng không phải mẹ cậu, còn có, sao tôi không biết là động vật cũng có quyền ngôn luận nha, đây không phải vườn bách thú đâu. Thế giới nước mắt biệt ly, FCK, quyết đấu đi. Thế giới nước suối leng keng. Sợ cậu sao, còn cái gì mà nước mắt biệt ly, xem bà đây có đánh cậu thành giọt máu biệt ly không? Gào thét, thế giới hiệp cốt anh hùng. DPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKP dây. DPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKP Hừ, thông báo, người chơi nước suối leng keng cùng người chơi nước mắt biệt ly 20 phút sau quyết chiến tại Tử Cấm Đỉnh. Trận PK này hình như kết cục là Tuyền Thủy hành hạ con nhà người ta đến te tua còn chưa hả giận, cuối cùng nàng nặc bắt người ta ở trên kênh thế giới hô 500 năm lần. Mồm tôi thối mới bỏ qua, việc này tạm thời không đề cập đến nữa, quỷ kiến sầu lúc đó không hề chú ý chuyện gì xảy ra trên kênh thế giới, bởi vì cậu đang toàn tâm toàn ý rên gì. Hiện tại quỷ kiến sầu, lão đại à, Hyung sao lại làm như vậy, không giúp đỡ coi như bỏ qua nhưng sao Hyung lại làm thế, điều này có khác gì Hyung dành làm cha đứa con em sinh ra đâu, em muốn khóc quá. Lăn qua lăn lại, hiện tại tức mặc. cậu có thể sinh, hiện tại quỷ kiến sầu. Không phải chỉ là trong kỷ niệm ngày thành lập trường, em trêu chọc chị dâu chút thôi mà, đừng có mang thù như vậy chứ. Hyung cũng đã bóp nát bánh của em, làm em cả ngày hôm đó phải ăn vụn bánh đó thôi. Ăn như vậy có khác gì ăn cắt đâu cơ chứ, Hyung có biết không? Orion của em, bánh gấu của em, khóc lớn, lăn qua lăn lại, hiện tại tức mặt, cho nên, hiện tại quỷ kiến sầu. Lão đại, em sai rồi. Em về sau không bao giờ dám trêu chị dâu nữa. Khóc thét hiện tại tức mặt. Thành giao, sau đó hai người im lặng vài giây, lúc sau, Chê Trung thấy quỷ kiến sầu ôm một đống nguyên liệu vui vẻ chạy đi, hai chân như gắn thêm bánh xe, lăn so với xe máy còn nhanh hơn. Đại thần nhà cậu luôn như vậy, mạnh miệng mà mềm lòng, độc miệng như uống phải hạc đỉnh hồng nhưng tâm lại mềm nhũn, hiện tại đóa cúc nhỏ. Tức mặc Oppa, em liệu có thể bái Oppa làm thầy không? Xấu hổ, hiện tại tức mặc, không thể, hiện tại đóa cúc nhỏ. Vì sao? Khóc, tức mặc Oppa, em thật sự rất sùng bái Oppa, Oppa là đại cao thủ trong phong vân nha. Nịnh nọt hiện tại tức mặc, không có hứng thú, hiện tại đóa cúc nhỏ. Nhưng mà không phải Oppa đã thu cúc hoa Oni làm đồ đệ sao? Chê Trung đang yên lặng vây xem thấy mình được gọi là cúc hoa Oni thì lập tức cơ thể chấn động thiếu chút nữa hộc máu. WTF, góc chuyện audio.com, cái gì mà cúc hoa Oni, cô gái này sao gọi tên gì mà kinh vậy, hiện tại tức mặc. Không giống nhau, hiện tại đóa cúc nhỏ. Em thật sự rất muốn bái Oppa làm thầy, em chưa từng chơi game, đây là lần đầu chơi phong vân, em chỉ là muốn tìm người dẫn em, năn nỉ Oppa đó, hiện tại tức mặc. Nương tử chúng ta đi. Đại thần mặc kệ cô gái kia lải nhải kéo Chê Trung chuẩn bị đi, Chê Trung quay đầu lại nhìn y sư mặc bộ trang phục rực rỡ vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên nghĩ lúc mình mới chơi game, cậu cũng bất lực như vậy ở trong tân thủ thôn chạy loạn như ruồi không đầu, nếu không phải gặp được đại thần thì đoán chừng số cậu cũng giống như đội Rocket vĩnh viễn trở thành mấy vì sao ngoài vũ trụ. Vì vậy, bé cái nào đó nhất thời xúc động dừng bước lại cạch đánh mấy chữ. Hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa, mình nhận bạn làm đồ đệ. Đại thần trầm mặc, đóa cúc nhỏ trầm mặc, ngay cả NPC cách đó không xa cũng dừng bước. Này, đùa gì vậy, không phải chỉ là cậu nói muốn thu đồ đệ thôi sao? Mấy người sao lại khiếp sợ như thể thấy kiến đánh bại voi ma mút vậy? Mấy người nghĩ bây giờ là kỳ băng hà à, có cần lấy hạt thông ném cho mấy người tỉnh không, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Mình nói là, nếu bạn không chê. Một người vốn định bái đại thần cấp 153 làm thầy đột nhiên bị một y sư gà mờ cấp 85 mang đi làm đồ đệ, trở thành đồ tôn của người muốn bái sư, cảm giác này liệu có khác gì việc trước kết hôn cho rằng chú rể chỉ là thiếu ngủ, mắt bị thâm, sau khi kết hôn mới phát hiện ra đối phương căn bản là một con gấu trúc hiện tại tức mặc. Không được hiện tại đóa cúc nhỏ, em đồng ý, xoay quanh, sư phụ đại nhân, xin nhận của đồ nhi một lạy. Tin nhắn của đại thần cùng đồ nhi mới nhận cơ hồ đồng thời xuất hiện trên màn hình, Chê Trung nhìn hai người có hai thái độ hoàn toàn khác nhau, nhất thời không biết làm sao cho phải. Đại thần hình như rất không muốn cậu nhận đóa cúc nhỏ sao. Tức mặc đừng xen vào việc của người khác, tin đại thần gửi cậu rất ngắn gọn, dù biết rõ đại thần nhất định có nguyên nhân của mình nhưng lúc Chê Trung thấy mấy chữ này lại cảm giác rất không thoải mái. Thật giống như lúc đang phi xe máy không cẩn thận nuốt phải một con ruồi, người ta còn cười vui vẻ nói với cậu, không sao, dù sao thì đó cũng là thịt mà thôi. Cơ hồ từ khi gặp đại thần, cậu luôn có thói quen nghe theo ý kiến của đại thần nói hướng đông, cậu tuyệt đối không đi về hướng tây. Điều kiện tiên quyết là cậu nhận biết được phương hướng, đại thần nói đuổi chó, cậu tuyệt đối không đuổi gà, đại thần nói ngồi bên cạnh, cậu tuyệt đối không dám nằm xuống. Nhưng giờ phút này, cậu đột nhiên không muốn nghe theo đại thần, mọi người phải ngang hàng với nhau nha, đại thần đúng ra thỉnh thoảng cũng phải nghe lời cậu chứ, hừ. Người quen bạn Kim Chê Chê một thời gian đều biết tên nhóc này bình thường ngoan ngoãn như bé mèo, chỉ cần vuốt lông là xong, nhưng trên thực tế lại cố chấp vô cùng, đã quyết việc gì thì mười con ngựa cũng kéo không nổi. Trước đây chỉ vì tìm một thứ cậu thích mà mập mạp đã phải cùng cậu đi dạo khắp thành phố một ngày, nếu không phải cửa ký túc xá sẽ đóng, đoán chừng cuộc tìm kiếm đó còn lâu mới dừng. Góc chuyện audio.com. Vì vậy, Chê Trung thỉnh thoảng lại phát tác tính cố chấp ngạo kiều bỏ qua lời nhắc nhở của đại thần, kiên quyết ấn nút thu đồ đệ. Khụ khụ, ai mỗi tháng mà đều có vài ngày không khỏe nha. Thông báo, người chơi đóa cúc nhỏ bái người chơi là kim hoa không phải cúc hoa thuộc bang hiệp cốt nhu chàng làm sư phụ, từ nay thầy trò cùng nhau lưu lạc giang hồ. Thông báo vừa đưa ra, giang hồ liền khiếp sợ. Đầu năm nay, ngay cả một bé gà danh chấn một phương cũng có thể thu đồ đệ thì còn chuyện gì không xảy ra được nữa. Trong lúc nhất tin vợ chồng ly hôn xin phục hôn, người lui bang xin quay trở lại, vợ chồng kết hôn rồi bất hòa xin ly hôn lập tức ngập tràn, hiện tại đóa cúc nhỏ. Sư phụ đại nhân, em nhất định sẽ đối xử tốt với Onni. Tung hoa, đây là câu cuối cùng mà đồ đệ nói với cậu trong ấn tượng của Chê Trung, về sau. WTF, về sau cậu căn bản không có thời gian đi quản vị đồ đệ kia, bởi vì. Về sau, đại thần nhà cậu đột nhiên lo cao, mặc cho cậu gửi tin nhắn thế nào cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không ai nghe, cả người như bốc hơi khỏi nhân gian, làm hại cậu hoảng sợ dục Junsu liên hệ Yu Chun, lúc đó mới đón đầu đại thần ở sân trường, rồi làm nũng, giả manh một hồi mới có thể khiến cho đại thần không bày cái mặt băng sơn làm cho cả trường nổi gió nữa. Nhưng mà, đại thần, đến cùng vì cái gì lại không muốn để cho cậu nhân đóa cúc nhỏ làm đồ đệ vậy? Tuy rằng đại thần không phải người hiền lành gì nhưng hình như chưa bao giờ thể hiện địch ý mãnh liệt với người xa lạ, chẳng lẽ, đệ nhất cao thủ không thích hoa cúc vậy, cậu thì sao? Chê Trung cuối cùng cũng nhớ ra vị đóa cúc nhỏ này là ai, vội vàng trả lời đối phương, với tư cách là vị kia của đại thần, cậu hẳn vẫn có nghĩa vụ an ủi một thiếu niên mới bước chân vào giang hồ. Là thiếu niên đúng không, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Không, đại thần sao có thể ghét bạn được? Chê Trung liên tục phủ nhận để an ủi đối phương, kỳ thật trong lòng đang khinh bỉ. WTF, đại thần sao có thể chán ghét cô, đại thần căn bản là không thèm quan tâm đến cô, đoán chừng hiện tại anh ấy căn bản không nhớ cô là ai đâu, hiện tại đóa cúc nhỏ. Vậy là tốt rồi, sư phụ, đại thần sao không online vậy, hiện tại. Là kim hoa không phải cúc hoa, có lẽ là đang bận, bạn có việc gì à, hiện tại. Đóa cúc nhỏ, không có gì, chỉ là muốn hỏi xem đại thần thích gì thôi, hiện tại. Là kim hoa không phải cúc hoa, hiện tại. Đóa cúc nhỏ, sư phụ, Onni đừng hiểu lầm nha, em chỉ là rất sùng bái tức mặc oppa thôi. Hẹn thùng, hiện tại. Là kim hoa không phải cúc hoa, cháy sạch, sét đánh, hiện tại. Đóa cúc nhỏ, sư phụ, Onni với đại thần rất thân sao, hiện tại. Là kim hoa không phải cúc hoa, cũng coi như vậy, quan hệ hai người cậu hẳn được coi là thân thiết rồi đúng không, hiện tại. Đóa cúc nhỏ, vậy, sư phụ có biết ngoài đời, đại thần đã có bạn gái chưa? Mình, ai nha, WTF, cậu căn bản không phải nuốt nhầm một con ruồi, cậu nuốt nhầm cả một xe ruồi rồi, sao lại buồn nôn như vậy? Hai đóa cúc thì có cái gì để nói cơ chứ, thật sự là, đồ đệ đóa cúc nhỏ à, bạn vẫn nên ngoan ngoãn tìm dưa leo của mình đi. Chê Trung bên này đang nổi giận trong bụng tự vấn, mình nên trả lời thế nào đây, vì vậy vò đầu bứt tai trước máy tính. Hảo hiếu, tức mặc, sẽ không, hảo hiếu, tức mặc, góc chuyện audio.com. Mẹ nói thế nào, hảo hiếu, tức mặc, lên oai oai, tin nhắn của đại thần cơ hồ gửi tới liên tiếp khiến Kim Chê Trung sững sờ, cái gì không? Cái gì mẹ, đại thần thật sự đang nói chuyện với cậu sao? Yếu ớt mở nhật ký chat trước đây của mình, Chê Trung giờ mới hiểu đại thần đang nói cái gì? Tin nhắn gửi tức mặc, chúng ta sẽ không như vậy đúng không? Ngây ngốc, hảo hiếu, tức mặc, sẽ không, tin nhắn gửi tức mặc, em nói với mẹ chuyện chúng ta rồi. Hảo hiếu, tức mặc, mẹ nói thế nào, đại thần, anh có cần phải phóng khoáng như vậy không? Kia tạm thời vẫn là mẹ cậu mà, cho dù ít nói cũng không cần phải bớt đi một chữ đâu, không biết là cậu sẽ xấu hổ sao? Được rồi, cậu thừa nhận, lúc đọc mấy lời này, tâm tình cậu tăng vọt lên đến mức muốn ra đường múa cột nha. Mẹ nói thế nào, vừa mở oai oai, giọng đại thần đã vang lên, một chữ. Mẹ, rõ ràng khiến cho tâm linh nhỏ bé của Chê Trung bay lên đến 9 tầng mây. Đại thần, anh quả nhiên là thần, mẹ chưa nói gì cả, bé gà bị đại thần lừa gạt cũng chỉ dùng mỗi một chữ. Mẹ, mẹ cậu thật sự chưa nói gì nha, sau khi phải chịu đựng kinh hãi lúc xem The Love of Sim, mẹ cậu vẫn đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, ba cậu thì tiếp nhận vị trí của mẹ, ngồi trên ghế salon xem phim, không có bất luận đánh giá gì với việc cậu tuyên bố mình có bạn trai. Hoa hoa hoa hoa, ô ô ô ô. Hu hu hu hu, Kim Ba Ba trong phòng khác vừa xem vừa phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái, Chê Trung dám khẳng định đại thần chắc chắn đã nghe thấy. Tiếng gì vậy, cái kia, nhà em nuôi mèo, nó thích, thích nghịch cây xương rồng cành, hừ, vô cực, ba à, rất xin lỗi, con không cố ý nói ba là mèo đâu, lại còn là mèo thích nghịch cây xương rồng cành. Nhưng mà con cũng không thể nói với con rể tương lai của ba là tiếng động thần kỳ giống như động vật trong vườn thú ca hát mà anh nghe thấy kỳ thật là tiếng khóc khi đang xem phim của nhạc phụ đại nhân tương lai của anh. Đại thần nhất định sẽ cho là người nhà cậu ai cũng tư duy quái dị như Junsu mất. Khụ, Chê Trung rõ ràng nghe thấy tiếng ho khan của đại thần cùng với tiếng cốc nước va vào nhau, cậu đang định hỏi đại thần liệu có phải lời giải thích của cậu quá BS, khiến cho đại thần nội thương thì mẹ cậu người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sợ cầm theo chiếc xẻng nấu ăn vọt vào. Con trai à, con trở về lúc nào vậy? Mẹ không ngờ rằng vật thể mà ban nãy mẹ lắc lắc đến não sắp chấn động không phải quỷ đúng không? Mẹ không ngờ rằng vật thể vừa tuyên bố cái tin kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu kia là một linh hồn có thật đúng không? WTF, chẳng lẽ cậu không hề tồn tại sao? Mẹ con từ chiều đã về, thảo nào, ban nãy mẹ còn thắc mắc vừa rồi đang nấu cơm, sau đó mẹ đột nhiên cảm thấy sao phải làm nhiều món như vậy, hóa ra là con về rồi. Cảm ơn mẹ vẫn còn nhớ rõ mẹ đã từng sinh một đứa con trai. Mẹ vẫn cho rằng mẹ sinh con gái. GT, LT, cậu muốn bỏ nhà đi bụi. Hì hì, nói đùa thôi con trai, đừng bĩu môi nữa. Kim Mama cầm chiếc xẻng, cười vô cùng rực rỡ. Sao con vừa về đã nghịch máy tính vậy? Mẹ rất nhớ con nha. Nhớ mà còn không rõ con trai về lúc nào. So với mẹ cậu, mẹ của bé voi chính là một từ mẫu điển hình nha. Mẹ muốn con tới phòng bếp giúp mẹ rửa rau sao? Không, Kim Mama tiếp tục cười, cười đến chê chung sườn gai ốc. Con trai, hôm nay lúc trở về con nói gì với mẹ phải không? Góc chuyện audio.com. Con, chê chung mắt nhìn YY vẫn đang kết nối, uất khí bỏ mình. WTF, sớm không hỏi muộn không hỏi, hết lần này tới lần khác đợi lúc cậu đang chat voi với đại thần hỏi, giờ cậu biết nói thế nào? Dù thế nào thì cậu cũng biết xấu hổ, được không? Hơn nữa, với tư duy của mẹ cậu, ai biết mẹ cậu sẽ nói cái gì? Vợ à, mau tới đây. Kim ba ba khàn giọng gọi cứu bạn Kim chê chê đang vắt óc nghĩ nên nói thế nào. Hì, mẹ của em khá, khá hướng ngoại. Chê chung đeo tai nghe tiếp tục nói chuyện với đại thần ý độ cứu vớt hình tượng của mẹ trong lòng anh. Ừ anh biết, kỳ thật bé cả nhà anh cũng khá giống Kim Mama đúng không? Đại thần anh về nhà chưa? Rồi, sao yên tĩnh vậy? Nhà cậu tuy chỉ có ba miệng ăn nhưng bình thường đều ầm ĩ như vậy, sao nhà đại thần lại im lặng vậy? Mọi người ra ngoài thăm họ hàng còn chưa về. Vậy à, bên kia truyền đến tiếng sột soạt, chê chung đoán chừng là đại thần đang gật đầu, người này chẳng lẽ không cảm thấy dù anh có gật đầu, cậu cũng không thấy sao? Hai người không nói gì thêm, lặng yên nghe tiếng hít thở của đại thần, trong lúc vô tình nhìn thấy vị đồ đệ tên đóa cúc nhỏ kia đang ngồi xổm trước cửa vào của Lạc Hà Phong, không biết đang làm gì, cậu không khỏi ồ lên một tiếng. Sao vậy, đóa cúc nhỏ cô ấy chạy đến Lạc Hà Phong? Lạc Hà Phong là địa bàn của đại thần, người chơi trong phong vân cơ bản đều rất rõ, ngoài những người quan hệ thân thiết với đại thần ra, những người khác tuyệt đối đừng bén mảng tới gần đây, vị đóa cúc nhỏ này tuy là mới chơi nhưng hẳn cũng nên biết quy củ này chứ. Anh xử lý, đại thần đơn giản thông báo, chê chung chỉ nghe thấy bên kia bàn phím lạch cạch không dứt, sau đó. Thông báo, người chơi tức mặc ác ý giết người, chiêu cáo thiên hạ mời anh hùng vì dân trừ hại. Ác ý giết người. Kim chê chung, đại thần đến cùng đã làm trò gì vậy? Trong phong vân online, người chơi nếu không mở quyết đấu hoặc PK mà giết chết người chơi khác, hệ thống sẽ nhận định là ác ý giết người, chẳng những tên chuyển sang chữ đỏ, nếu giết nhiều người nhiều còn bị chiêu cáo giang hồ, để cho tất cả mọi người đến đuổi giết. Tuy vậy, server này tuyệt đối không ai dám không tự lượng sức mình mà đuổi giết đại thần. Nói nhảm, đó là đệ nhất cao thủ đấy. Chỉ vì chút kinh nghiệm mà chịu rớt level sao? Đã ai thấy lười biếng dám bắt nạt hớn hở chưa, hiện tại. Đóa cúc nhỏ, sư phụ tức mặc ộc pa sao lại giết em rớt đến ba cấp. Khóc thét, cậu cũng thực sự muốn biết vì sao. Đại thần anh giết đóa cúc nhỏ. Ừ, vì sao, nhìn khó chịu, quả nhiên người thực lực mạnh có thể ngang ngược như vậy, muốn giết ai cứ việc giết cho dù chữ đỏ cũng không ai dám khiêu khích. Nhưng mà cô ấy là đồ đệ của em, mọi người trên thế giới đang bàn về chuyện này đấy. Em về sau ít tiếp xúc với cô ta. Chấm, à các anh lúc nào về trường? Cuối tháng 2, vậy à, giờ mới cuối tháng 1, giọng chê chung tràn ngập uể oải còn một tháng nữa mới được gặp đại thần, thật là khó chịu. Đồ ngốc, giọng đại thần rốt cuộc chậm lại, làm như vô tình hỏi một câu. Mẹ em thích gì? Mẹ em, đại thần, chúng ta đã có gì chính thức đâu? Mẹ em thích, trai đẹp, ba thì sao? Thích mẹ em, bên kia đại thần rốt cuộc trầm mặc đoán chừng là anh sai rồi, bé cả nhất định là con ruột của Kim Mama. Sang năm mới đứng chạy loạn, vì sao, đến lúc đó em sẽ biết, biết cái gì, yên lặng ing, WTF, góc chuyện audio.com, đại thần, cái tật xấu nói một nửa của anh có thể sửa lại không, không biết lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo à. Hiện tại còn học được lo cao giữa chừng nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ chết vì tò mò, cái này có khác gì với việc đang đi tiểu một nửa thì đột nhiên có người nói với bạn, đây là nhà vệ sinh nữ vì vậy không thể không ngừng lại vậy. Chê chê, Junsu gọi, con đến đây, chê chung tức giận chạy đến phòng khách cầm điện thoại, giọng cao hứng bừng bừng của Junsu lập tức vang lên qua điện thoại. Yêu kiang kiang, Hyung, em nói với Hyung chuyện này nha, Hyung đừng có kích động quá. Sẽ không, dù giờ em có nói em có thai con của Yu Chun, Hyung vẫn có thể bình tĩnh cùng em vào phòng sinh. Yu Kiang Kiang Kiang, không phải Yu Chun với em, Yun Ho Hyung, tức là Tức Mặc Đại Thần ấy. WTF, cậu đương nhiên biết rõ Tức Mặc Đại Thần cùng Yun Ho là một người, cậu đâu có ngu. Nói mau, Đại Thần muốn tặng anh một bất ngờ. Bất ngờ gì, ai, cái này thì Yu Chun chưa nói. Kim, Jun, Su, em, cút, đi, Chê Chung quẳng điện thoại, bảo trong phòng, đám xấu xa này. Rốt cuộc là bất ngờ gì? Chẳng lẽ cậu phải ôm thắc mắc này đến Tết sao, cách chương?